Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, Ninh Tố hoàn toàn xem nhẹ phía trước một câu, chỉ biết là Nghiêm Hằng ý tứ là không nghĩ Lăng Vũ thủ nàng. Đây là ghen tị, Ninh Tố trên mặt lập tức mang theo sắc mặt giận dữ đối với Nghiêm Hằng nói. Ta cùng Lăng Vũ là thiệt tình yêu nhau, cho nên ngươi cũng đừng nằm mơ muốn cướp đi hắn. Nghiêm Hằng, lời này chát tâm, liền tính cự tuyệt cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nghiêm Hằng cho rằng Ninh Tố nghe ra hắn ý tứ, cho nên mới tức giận cự tuyệt hắn. Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không chen chân của các ngươi, liền tính chen chân cũng muốn ngầm tới. Tuyệt đối không thể làm ngươi biết. Nghiêm Hằng thầm nghĩ. Ninh Tố xem Nghiêm Hằng vẻ mặt thương tâm muốn chết, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tàn nhẫn. Bất quá liền tính lại đồng tình hắn cũng sẽ không đem chính mình nam nhân nhường cho hắn. Cho nên xin lỗi nhìn Nghiêm Hằng liếc mắt một cái. Nghiêm Hằng nhìn đến Ninh Tố biểu tình biến hóa trong lòng ân ủi một chút. Nếu hắn biết Ninh Tố vì cái gì xin lỗi không biết hắn còn có thể hay không cảm thấy ân ủi. Cái kia, nếu không ngươi hôm nay tại đây ăn cơm. Ninh Tố hỏi xong liền hối hận. Nima, nàng này không phải chế tạo Nghiêm Hằng cùng Lăng Vũ gặp mặt cơ hội sao? Nàng như thế nào ngu như vậy? Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gặp mặt. Nghiêm Hằng kinh hỉ, có thể chứ, hắn tới nhiều như vậy thứ cũng chưa bị lưu lại ăn cơm xong. Không nghĩ tới lần này Ninh Tố sẽ lưu hắn, kia hắn có phải hay không có thể cho rằng hắn còn có cơ hội. Ếch, không có việc gì, lưu lại đi, cùng lắm thì một hồi nàng đem Lăng Vũ cơm bưng lên đi, tránh cho bọn họ gặp mặt là được. Nói thực ra, Ninh Tố tuy rằng đối nam nam luyến không có gì kỳ thị ý tưởng. Mạt Thế cái dạng gì sự chưa thấy qua, chính là nam nam kia gì nàng đều gặp qua. Bất quá vẫn là cảm thấy rất cay đôi mắt, ngẫm lại Lăng Vũ bị đè ở dưới thân. Run lên, nàng không thể làm loại sự tình này phát sinh. Lãng phí hai cái chất lượng tốt nam môn sơ chính văn chương 149 không phải người thường. Ninh Tố trước đem nàng cùng Lăng Vũ đồ ăn trang không gian khí, có không gian khí chính là phương tiện, sau đó đem những người khác đồ ăn đều làm tốt sau lên tiếng kêu gọi liền lên lầu. Nghiêm Hằng yên lặng nhìn Ninh Tố biên bại đồ ăn biên cùng tỉnh Lăng Vũ nói: Cái này Nghiêm Hằng đối với ngươi thật đúng là chân ái. Đều yêu ai yêu cả đường đi tới quan tâm ta. Ninh Tố ngữ khí hơi toan. Lăng Vũ khóe miệng run rẩy. Biết rõ Ninh Tố hiểu lầm lại sẽ không nói cho nàng. Hiểu lầm hảo a, tổng hảo quá, làm nàng biết Nghiêm Hằng thích chính là nàng đi. Liền nàng này ái mỹ sắc tật xấu. Bảo không chuẩn liền chịu đựng không được dụ hoặc đâu. Xác định không phải bởi vì muốn nhìn đến Ninh Tố ghen bộ dáng. Ngươi biết lòng ta chỉ có ngươi là đến nơi. Nhìn một cái lời này nói, ý tứ chính là Nghiêm Hằng thật sự thích hắn. Như vậy lầm đạo Ninh Tố. Nghiêm Hằng biết muốn khóc chết. Lời tuy như thế, nhưng là có cái nam nữ thông ăn bạn trai làm nhân ra áp lực rất lớn hảo đi. Ninh Tố không tự giác làm nũng. Chờ nói xong chính mình đều ngây ngẩn cả người. Lăng Vũ lại đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ninh Tố xấu hổ, cảm thấy kia quá không giống chính mình. Khụ, ta muốn canh phòng nghiêm ngặt. Ít nhất ở ngươi vẫn là ta phía trước không cho người nhìn trộm mà ni. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố lời này có chút khó chịu. Cái gì kêu ít nhất ngươi vẫn là ta phía trước? Chẳng lẽ nàng còn tưởng rời đi hắn không thành? Kỳ thật Ninh Tố là tự ti tâm lại quấy phá. Đến bây giờ nàng đều còn không dám tin tưởng Lăng Vũ là của nàng. Đối với nàng như vậy, bình thường nữ hài tự nhận là tới nói cùng Lăng Vũ ở bên nhau là một loại xa xỉ. Ngày nào đó nếu mất đi cũng thực bình thường. Cho nên trong lòng tuy rằng khó chịu muốn chết, nhưng vẫn là tùy thời làm tốt sẽ mất đi trong lòng chuẩn bị. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ là của ta, ai cũng đừng nghĩ nhìn trộm. Nghiêm Hằng, hừ, sớm hay muộn làm hắn hết hy vọng. Ninh Tố, ân ân, ta là của ngươi, nhưng ngươi không biết khi nào không phải ta. Kỳ thật dựa vào lần này Lăng Vũ biểu hiện, Ninh Tố xác định Lăng Vũ trong lòng là thật sự có nàng. Nhưng là nàng không dám bảo đảm có hay không hạn sử dụng. Từ điểm đó có thể thấy được, Ninh Tố đối đãi cảm tình quá thật cẩn thận phóng không khai. Sợ hãi chính mình ném tâm lại nhịn không được muốn trả giá. Mà Ninh Tố lại không biết, Lăng Vũ loại tính cách này nam nhân, chỉ cần nhận định liền sẽ không lại thích thượng người khác. Liền tính hắn đã chết phóng chừng cũng muốn đem Ninh Tố kéo lên. Không cho nàng sống một mình thương tâm ân y Lăng Vũ. Như thế nào cảm giác trả lời như vậy, có lệ. Xem ra hắn nếu muốn biện pháp lộng tới kia có thể làm người lập khế ước tạp. Liền linh hồn đều cột vào cùng nhau xem nàng còn có nghĩ chạy. Ta cũng là ngươi, Lăng Vũ không cam lòng lại nói. Ninh Tố gật đầu, ân ân, ngươi cũng là của ta, tạm thời. Lại đây, quá kỳ cục, như thế nào có thể như vậy, có lệ hắn. Ninh Tố không thể hiểu được, làm gì, đồ ăn còn không có dọn xong đâu, đều là ngươi thích ăn. Ngươi xem, bò kho, thịt kho tàu thịt, thỏ, lẩu niêu nấu gà, vài cái thịt đồ ăn, một cái thiêu bí đao, một cái xào rau tâm ân y Lăng Vũ nháy mắt không có tính tình. Nói nàng nói chuyện có lệ, nhưng là cách làm lại thật đánh thật ấm đến hắn trong lòng. Làm hắn như thế nào nhận tâm quái nàng. Nghiêm Hằng tuy rằng lưu lại ăn cơm, đồ ăn cũng thực hợp ăn uống, cũng phi thường khó được. Phát hiện Ninh Tố nguyên lai còn có thể làm được càng nhiều năng lượng đồ ăn. Nhưng là lại thấy không đến tâm di người. Biết bọn họ hai cái nị ở bên nhau ăn cơm chưa? Liền tính năng lượng cơm cũng làm hắn có điểm nuốt không trôi cảm giác. Hơn nữa cái này phát hiện làm hắn đối Ninh Tố càng thêm muốn được đến. Này quả thực chính là cái bảo. Lăng Vũ vì lưu lại nàng hy sinh sắc đẹp cũng có thể đủ lý giải. Ai, hắn như thế nào liền không có Lăng Vũ hảo vận trước gặp được Ninh Tố đâu. Nghiêm Hằng mới sừng sốt một hồi hoàn hồn. Thức ăn trên bàn liền không dư lại, hai cái thức ăn chay cũng ở nhanh chóng biến mất. Vội vàng gấp một đại chiếc đũa đến chính mình trong chén. Các ngươi quỷ chết đói đầu thai a, mỗi ngày ăn còn cướp ăn. Nghiêm Hằng khí cực, đây đều là người nào a? Cùng Ninh Tố trụ cùng nhau có thể thiếu bọn họ ăn sao? Cũng không biết nhường một chút hắn cái này khách nhân. Mọi người bĩu môi, bọn họ đã có nửa tháng không ăn nóng hổi đồ ăn hảo đi. Trong không gian không tính, hơn nữa phía trước lo lắng Ninh Tố sao có thể như vậy vui sướng ăn. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, lại không ai nói ra. Nghiêm Hằng là người ngoài, nếu không phải Ninh Tố lưu người, bọn họ đã sớm đem người đuổi ra đi. Còn làm hắn có cơ hội tại đây lải nhải, hoàn toàn quên mất Nghiêm Hằng thực lực so với bọn hắn cường sự. Mỗ khách sạn 101 phòng, hai cái nam nhân lại một lần đau xúc thành một đoàn. Từ ăn Ninh Tố một quyền sau, bọn họ mỗi ngày đều phải trải qua một lần sống không bằng chết đau. Cảm giác bụng nhỏ chung quanh dị năng phân bộ bị sinh sôi một quyền cắt nát. Mỗi ngày đều ở héo rút, Bắc khu Văn Nhân ra. Bị Tuấn Kiệt vội vàng tìm được Văn Nhân Oánh. Tiểu thư, phía dưới tới tin tức nói, Ninh Tố cũng không phải người thường, cho nên bọn họ không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Văn Nhân Oánh nhíu mày. Sao có thể? Cũng không có phát hiện trên người nàng có dị năng giả, năng lượng dao động a, lúc sau không biết. Suy nghĩ cái gì nói? Hừ, quả nhiên là cái tai họa ngầm mà ni có nói như thế nào cái không bình thường pháp sao? Nàng không tin bằng nàng dị năng cấp bậc sẽ nhìn lầm mắt. Bị Tuấn Kiệt đem kia hai người bệnh trạng nói cho Văn Nhân Oánh. Văn Nhân Oánh vẻ mặt sắc lạnh, xác định không phải thoái thác trách nhiệm tìm từ nàng, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua không phải dị năng giả còn có thể dễ dàng đem ngũ cấp dị năng giả một quyền đánh thành trọng thương, hơn nữa vẫn là đồng thời hai cái. Nói là không có phòng bị mới có thể bị đánh tới. Bị Tuấn Kiệt nói, hừ, vô dụng. Lăng Vũ bên kia đâu, có cái gì dị thường sao? Xem ra Văn Nhân Oánh còn không có hoàn toàn yên tâm. Money tin tức nói, từ Ninh Tố đánh hai quyền hai cái dị năng giả sau khi trở về, ngày hôm sau liền nghe nói hôn mê bất tỉnh, đi bệnh viện cũng không kiểm tra ra vấn đề. Bị Tuấn Kiệt nói đến này nhìn Văn Nhân Oánh tiếp theo nói, Lăng Vũ bởi vì cái này cả người tiểu tụy bất kham, cả người phi thường suy sút, hình tượng lôi thôi. Nghe nói bọn họ hiện tại là tình lữ quan hệ. Văn Nhân Oánh cười lạnh, xem ra liền tính không bình thường, nàng trả giá đại giới cũng không nhỏ. Lăng Vũ quả nhiên là phí, thế nhưng cũng như vậy không đúng tí nào, nữ nhân ở bên nhau còn đem chính mình làm thành như vậy, chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Không biết hắn là cái gì tâm tình, vẻ mặt trào phúng. Bị Tuấn Kiệt xem Văn Nhân Oánh trạng thái, rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mờ ni, trước làm người nhìn chằm chằm Ninh Tố. Lăng Vũ liền tính, không có gì dùng phế vật, không đáng lãng phí nhân lực là. Bị Tuấn Kiệt nói xong liền rời khỏi Văn Nhân Oánh phòng. Mà Ninh Tố bọn họ lại không biết sự tình như vậy, xảo làm Văn Nhân Oánh hiểu lầm nàng hôn mê là bởi vì đánh người tạo thành. Mà Lăng Vũ lại bị nàng cho rằng hoàn toàn phí, làm Văn Nhân Oánh không hề phí càng nhiều tâm tư ở hắn trên người. Một lòng muốn đột phá đến dị năng sư, bên ngoài sự tình toàn bộ giao cho Bị Tuấn Kiệt. Nghiêm Hằng thẳng đến cơm nước xong rời đi cũng chưa thấy được Ninh Tố. Lăng Vũ cũng không có xuất hiện. Hắn không biết, kỳ thật Ninh Tố là cố ý phát hiện hắn không rời đi cho nên mới không xuất hiện. Liền vì phòng ngừa hắn cùng Lăng Vũ gặp mặt, quả nhiên là canh phòng nghiêm ngặt. Lăng Vũ biết rõ Ninh Tố hiểu lầm lại không ra tiếng, trong lòng còn ám nhạc. Liền thích xem nàng vì chuyện của hắn vội này vội kia, đặc biệt là quan tâm thân thể hắn, làm hắn phi thường hưởng thụ. Bất quá này hưởng thụ cũng chỉ có thể duy trì đến buổi tối, bởi vì Ninh Tố lấy hắn thân thể còn quá suy yếu, không thích hợp kịch liệt vận động tới cự tuyệt hắn mang nhan sắc vận động, làm hắn hận không thể chạy nhanh đem thịt trường trở về. Chính văn chương 150 bánh đậu xanh, không được. Thân thể của ngươi hiện tại còn không thể làm việc này. Ninh Tố cố nén dụ hoặc, đẩy ra Lăng Vũ thò qua tới khuôn mặt tuấn tú. Lăng Vũ âu oán, làm việc này không ảnh hưởng. Ninh Tố cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Vũ xem, cũng không ra tiếng. Lăng Vũ bị xem không được tự nhiên, chỉ có thể ủy khuất nói, hảo đi, kia chờ ta khôi phục ngươi muốn bồi thường ta. Ninh Tố ngoặc kép, thế nhưng làm nũng, hơn nữa nàng thế nhưng cảm thấy thực đáng yêu. Lăng Vũ, ngươi không làm nũng ta tới giải, chỉ cần có dùng, quản hắn. Hai người tuồn tuồn ôm nhau mà miên. Ngày hôm sau Ninh Tố sáng sớm lên, làm xong tình yêu bữa sáng, tính toán đi trong tiệm một chuyến. Cảm giác rất lâu không đi, Lăng Vũ vốn định đi theo đi, bất quá Ninh Tố cự tuyệt, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Lăng Vũ tưởng tượng, trải qua lần trước Ninh Tố lực sát thương thật lớn, nắm tay sau đại khái sẽ không nhanh như vậy lại phái người tới. Lại nói Ninh Tố cũng không có khả năng bất luận cái gì thời điểm đều cùng hắn đãi ở bên nhau, vì thế không có đi theo. Ninh Tố mặc vào năng lượng y, cũng không cần xuyên quá nhiều là có thể cảm giác được ấm áp. Loại này quần áo là chuyên môn phát minh ra tới chống đỡ rét lạnh, nhưng giá cả cũng tuyệt đối là Ninh Tố luyến tiếc mua. Nàng cũng là ở không biết giá cả dưới tình huống mới mua vài kiện. Bởi vì Lăng Vũ nói không quý, lại không phải nàng trả tiền, cho nên nhìn đến thích liền mua. Thật sự tin tưởng Lăng Vũ nói không quý. Lăng Vũ là hiểu biết Ninh Tố có chút tiểu tham tiền thuộc tính, cho nên giống nhau lúc này liền sẽ không nói cho nàng giá cả. Mà Lăng Vũ nói lên dối tới cùng thật sự giống nhau. Bởi vì chính hắn thiệt tình cảm thấy không quý. Mặc tốt quần áo chuẩn bị ra cửa, phát hiện bàn trang điểm thượng còn phóng một lọ dược tề. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới, phía trước đi bệnh viện xem Cao Mụ Mụ, hiện tại phải nói là Lăng Vũ cô cô thời điểm mua. Đặt ở này đã khá dài thời gian, vì thế thuận tay đặt ở túi tiền sau mới nhớ tới nàng cũng là có không gian khí người, vì thế lại bỏ vào không gian khí. Tới tiệm điểm tâm, Trương Đình rụi rụi mắt, cao hứng nói, thật là người A Ninh sư phó. Thái hơi hơi đang ở sửa sang lại kệ để hàng, quay đầu lại đây, kinh hỉ, Ninh sư phó, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ninh Tố, ngoặc kép, ta cũng không bao lâu không có tới đi. Bất quá hiện tại cũng chưa người xếp hàng sao? Hiện tại chúng ta trong tiệm không thiếu năng lượng điểm tâm, tự nhiên liền sẽ không có người sớm như vậy tới xếp hàng. Bất quá nếu biết là ngươi làm vẫn là sẽ. Thái hơi hơi nói. Trương Đình, Ninh sư phó ngươi, không có việc gì đi. Bọn họ cửa hàng đã hơn nửa tháng không có Ninh Tố làm điểm tâm bán. Rất nhiều người đều tới hỏi sao lại thế này. Ninh Tố hôn mê bất tỉnh, việc này kỳ thật biết đến người rất nhiều. Rốt cuộc đi bệnh viện tự nhiên đã bị truyền ra tới. Mà Lăng Vũ cũng không có cố tình giấu giếm money. Hết chương.